Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến các bạn video Cuộc sống là cho và nhận, không có mất thì không có được. Cho đi là hạnh phúc hơn cả nhận về. Đúng thế, hạnh phúc là một điều rất kỳ diệu, ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác. Có một câu chuyện kể rằng, một hôm một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên người bạn của sinh viên vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày." Vị giáo sư ngăn lại: "Này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao." Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó, cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác, vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc, bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi, tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mắt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn cả nhận về. Cho đi là còn mãi. Cho và nhận là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng rất ít người có thể cân bằng được. Ai cũng có thể dễ dàng nói ra, những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn. Hay đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Nhưng có mấy ai làm được những điều tốt đẹp trên? Giữa nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hãy cố gắng sống vì sự tốt đẹp cho người khác bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói và với sự vô tư nhất có thể. Bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu nói cho đi là hạnh phúc, nhưng thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì. Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương. Cho không có nghĩa là khi chúng ta có đầy đủ về vật chất mới có thể giúp đỡ người khác, mà đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, một lời động viên đúng lúc để giúp người khác có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống. Bạn hãy làm một việc gì đó có thể giúp đỡ một ai đó trong lúc túng quẫn, những xa cơ lỡ vận hay những lúc gặp khó khăn. bạn sẽ nhận được những niềm vui vượt lên cả sự mong đợi. Dù cho sự giúp đỡ đó là tiền bạc hay chỉ là một lời động viên an ủi, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập từ trong sâu thẳm trái tim mình. Hạnh phúc đó đang đến từ chính hành động đẹp đẽ của bạn. Không phải lúc nào cho cũng mang lại hạnh phúc. Một điều kỳ diệu xảy ra khi nó đúng lúc và đúng việc. Cho không phải là mong nhận lại, không phải mong người khác sẽ trả ơn lại cho mình vì đã giúp đỡ họ. Bởi nếu như ta đem niềm vui đến cho người khác, có nghĩa là đã tạo được cho mình một niềm hạnh phúc. Hãy sống hết mình với mọi người, rồi bạn sẽ đón nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc từ nơi người khác. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ, nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình thương. Sống không chỉ biết nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta nhận được lại nhiều nhất. Có ai đó từng nói, hạnh phúc là một cái rất kỳ lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác. Mỗi người chúng ta hãy thử cho đi một cái gì đó, để rồi biến niềm hạnh phúc của người khác thành niềm hạnh phúc của chính mình. Cho và nhận cũng giống như cả phạm trù nhân quả trong triết học. Trên đời này luôn có luật nhân quả. Gieo hạt nào sẽ nhận quả nấy, gieo gió thì gặp bão. Nếu chúng ta biết yêu thương người thì cũng sẽ được yêu thương trở lại. Khi chúng ta giúp người khác thì cũng chính là lúc chúng ta tự giúp mình. Khi chúng ta cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận lại, là lúc chúng ta tạo được những điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Cố nhà thơ Tố Hữu đã có một câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Một Khúc Ca Xuân. Nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Quả đúng như vậy, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Giữa cuộc sống bộn bề lo âu, chúng ta rất cần những yêu thương và sẻ chia. Dù nó bình dị, nhỏ nhoi, nhưng đó là một tấm lòng đáng trân trọng. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương vốn dĩ là một quy luật trong cuộc sống. Đó vẫn là một mối quan hệ nhân quả giữa cho và nhận mà đôi khi ta không nhận ra. Cho chính là sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương xuất phát từ tâm, từ tim của một người. Dù cho rất nhỏ, rất đời thường, nhưng đó là cả một tấm lòng đáng quý. Nhận chính là được đáp trả, đền ơn. Nếu việc cho và nhận là một quy luật, thì trong tình cảm, việc cho và nhận lại là bất quy luật nhất. Quá trình này không phải lúc nào cũng hai chiều và tác động qua lại. Có người suốt cuộc đời chỉ chuyên cho đi, lo lắng, quan tâm, chăm sóc, hy sinh cho người khác. Nhưng cũng có nhiều bộ phận trong giới trẻ quen thói hưởng thụ, chuyên nhận mà không cần quan tâm, đoái hoài đến người khác, rất vô tâm và nhận một cách vô tư. Coi việc nhận ấy là đương nhiên phải thế. Nói như thế không phải vơ đũa cả nắm, nhưng có rất nhiều người hạnh phúc khi được cho đi, nhưng cũng có rất nhiều người được nhận mà không cảm thấy sung sướng. Trong cuộc sống, người cho chúng ta nhiều nhất chính là ba mẹ và những người thân yêu của chúng ta. Nhưng đáng buồn là chúng ta ít đáp lại họ. Vì sao lại có sự mâu thuẫn này? Tại sao chúng ta lại ngại bày tỏ tình cảm với người ta thương yêu? Nhiều người không có thói quen bày tỏ cảm xúc. Họ nghĩ rằng làm như thế thật là xến, là bi lụy, nên ngại bày tỏ tình cảm với những người thân yêu. Nhiều người không hoặc rất ít bày tỏ tình cảm với ba mẹ mình. Họ cho là điều đó không cần thiết. Họ có thể nói hàng trăm ngàn lời có cánh, hàng trăm ngàn lời yêu thương, những hành động tuyệt vời để lấy lòng người yêu, chỉ mong thấy nụ cười, niềm vui của người yêu. Còn cha mẹ mình, họ thật sự tiết kiệm. Có nhiều người nghĩ, biết ở trong lòng là được rồi, hay mua cái gì đó để đáp lại là xong. Thế nhưng, trong tình cảm, không phải lúc nào cũng một bằng một. Bạn cho tôi cái này, tôi trả bạn cái kia là xong. Tình cảm chân thành phải được gặp một trái tim chân thành. Khi tôi cho đi điều này, tôi thấy bạn hạnh phúc, có nghĩa là tôi đã được nhận lại rồi. Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, mạng sống cũng vô cùng mong manh. Thế nhưng, tại sao bạn không bày tỏ khi mình có thể làm được điều ấy? Để khi bạn không còn trên đời này nữa, bạn muốn cho, muốn nhận cũng không thể được nữa. Nếu thấy rằng cho đi là hạnh phúc, bạn sẽ nhận lại hàng ngàn điều hạnh phúc và hàng ngàn những người khác sẽ cho bạn. Hãy sống bớt ích kỷ, hãy mở rộng lòng mình với cộng đồng. Bạn sẽ nhận được rất nhiều điều tuyệt vời từ cuộc sống. Làm được điều này thì chân lý cho, nhận sẽ không còn là một bài toán khó cân bằng, vì mọi thứ đều đã được trải lòng bằng chữ tâm chân thật và trong sáng. Hạnh phúc là một điều rất kỳ diệu. Ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác. Đã là con người thì cũng không ai hoàn thiện cả. Vấn đề quan trọng là chúng ta biết sống như thế nào cho xứng đáng với bản chất thật sự của một con người, để không phải hổ thẹn với lương tâm của một con người. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như những vết nứt của một chiếc bình. Vì vậy, chúng ta hãy biết tận dụng những vết nứt đó để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Khi nào bạn làm được điều đó, thì cũng chính là lúc bạn nhận lại được niềm vui cho chính mình. Bạn ạ, cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra, không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết. Có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi. Và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta, là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hy vọng vào ngày mai. Và điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp nên cuộc sống của chúng ta, thì ta cần, nên và phải sống vì chứng những điều đó. Và đó chính là sự cho và nhận trong cuộc sống, các bạn à. Rồi đến một ngày, bạn nhận ra được quy luật của cuộc sống là quá trình cho và nhận, và không mất thì không được. Không có mất thì không có được. Nếu bạn muốn có được điều gì đó, bạn cũng sẽ phải mất đi cái gì đó. Đơn giản như, nếu bạn muốn được người khác đánh giá tốt về khả năng của mình, bạn phải bỏ mồ hôi và công sức để hoàn thành một việc nào đó. Nếu bạn sẵn lòng trao đi tình cảm với sự chân thành, cho dù không đòi hỏi đáp lại, thì những tình cảm ấm áp của người khác sẽ tự đến với bạn. Nghĩa là, một khi bạn sẵn lòng cho đi, thì bạn cũng sẽ được nhận lại. Có thể chính vào ngày hôm đó, hoặc ngày hôm sau, hoặc những ngày rất lâu sau đó. Tuy nhiên, một khi bạn sẵn lòng giúp đỡ ai đó, cho đi những gì bạn có thể cho với tấm lòng chân thành, nhất định bạn sẽ nhận được hồi đáp mà có thể là vào những thời điểm bất ngờ nhất. Với việc sẵn lòng buông bỏ cái tôi, cái nếp nghĩ tưởng như đã ăn mòn trong đầu, thì hãy mơ tới những gì bạn muốn mơ, đến những nơi bạn muốn đến, và bạn đang có cơ hội làm những gì bạn muốn. Cuộc sống đâu chỉ nhận cho riêng mình. Nhất là giữa cuộc sống nhiều bộn bề này, chúng ta đều cần phải yêu thương, cần phải chia sẻ với nhau, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất, vì tất cả đều rất đáng được trân trọng. Mọi người đều được học những bài học về cho và nhận trong cuộc sống. Cho yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Một vòng tròn nhân quả, nhưng không phải ai cũng có nhãn quan để nhìn nhận ra điều này. Nếu xét về khía cạnh nhìn nhận triết lý, thì cho và nhận không hề đơn giản như chỉ là bài học lương thiện, mà còn gián tiếp lên án những kẻ tham lam, sống tàn nhẫn với mồ hôi, công sức của người khác. Họ là những kẻ tầm thường, lúc nào cũng chỉ muốn vay nhận mà không hề muốn trả lại. Đồng thời cũng là một triết lý phê phán thực trạng của giới trẻ bây giờ. Không phải tất cả, nhưng đa số họ chỉ biết nhận lại từ gia đình, cha mẹ, người thân, để rồi vẫn sống một cuộc sống ích kỷ, vô cảm và không biết chia sẻ với đồng loại. Dù có nói bao nhiêu cũng không bằng một trải nghiệm. Dù có thanh minh biện hộ cho bản thân bao nhiêu thì cũng không thể chối cãi được triết lý lâu đời như vậy. Xã hội càng phát triển thì mỗi chúng ta càng phải nhận thức rõ ràng hơn về cho và nhận, càng phải không ngừng nâng cao trình độ nhận thức để góp phần làm cho xã hội đang sống tốt đẹp hơn. Đừng ích kỷ để vô tình đánh mất đi những giá trị tinh túy của cuộc sống. Tâm an, vạn sự an. Cuộc sống này đã quá nhiều bộn bề, nên đừng để bản thân nhỏ nhen với những người xung quanh mình, ích kỷ với xã hội mình đang sống. Cho đi và nhận lại cũng là triết lý của quy luật nhân quả, nên sẽ chẳng có ai phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống này. Mọi thứ tồn tại đều đã có lý do riêng của nó. Sách tóm tắt, chúc bạn cho đi nhiều hơn.